hướng về tiên thiên ma thần tiến hóa thú, có hướng về các loại khác biệt lĩnh vực tiến hóa thú, tỉ như đem tự thân hướng về khái niệm tiến hóa thú, đem tự thân hướng về năng lượng hóa tiến hóa thú, đem tự thân cùng ngoài vị diện dung hợp thú. Thậm chí đem tự thân gen chưởng khống, hóa thành kỳ lạ trạng thái thú vân vân. Kia là một cái thú loại thiên kỳ bách quái, thú loại phồn vinh thịnh vượng thời đại, mà hồng hoang vạn thú trận, nghe nói triệu hoán chính là thời đại kia cường tráng nhất thú hồn. Thú thời đại là như thế nào kết thúc, lại là như thế nào hình thành hồng hoang vạn tộc mở ra thời đại, cái này hết thảy đều đã không thể kiểm tra, ngay cả long tộc cùng phượng tộc đều không có kỹ càng ghi chép hoặc là hồi tưởng. Nghe nói tối cổ chi long cùng tối cổ chi phượng tựa hồ biết được nguyên nhân, mà bọn chúng đối với cái này kiên kỵ dị thường. Chưa hề đối ngoại tiết lộ qua chút điểm tin tức, cho nên cự thú thời đại kết thúc nguyên nhân đã trở thành một cái bí mật. Mà cổ thú nhân nhất tộc, nghe nói liền có cự thú thời đại những cái kia truyền kỳ thú loại huyết mạch truyền thừa, tại cổ thú nhân nhất tộc trung, có một chút cực mạnh cổ thú nhân tồn tại, bọn hắn ra sinh ra tới chính là siêu phàm cao giai sinh vật. Một khi trưởng thành lập tức liền là truyền kỳ, trừ nhóm lửa thần hỏa cần dựa vào chính mình cố gắng, nhưng là có thân thể của bọn hắn thiên phú tư chất, quản chi là nhóm lửa thần hỏa đều so chủng tộc khác nhẹ nhõm. Tỷ như cổ thú nhân nhất tộc rất nổi danh thực long kim điêu nhất tộc, khổng tước nhất tộc, bè mô mốt nhất tộc, ron nhất tộc, lê vi thang nhất tộc, thế giới xà nhất tộc, phi vũ xà nhất tộc. Có thể nói, cổ thú nhân là vô cùng cường đại một cái hồng hoang vạn tộc. Bọn hắn tại hồng hoang vạn tộc đại chiến thời kỳ, mặc kệ là đánh tinh linh tộc, hay là đánh địa linh tộc, hoặc là nhớ tới sau cùng vực sâu địa ngục tập đoàn đối chiến, hoặc là khắp nơi săn giết long tộc, phượng tộc, thậm chí còn mấy lần đem lòng đất chư tộc liên quân trực tiếp đánh băng rơi, nhìn như khắp nơi gây thù hằn. Mà cổ thú nhân nhất tộc đều là không sợ hãi chút nào, ngược lại còn nhiều lần chiếm thượng phong, đối với một cái không quan tâm chút nào văn minh, căn bản không thèm để ý bất luận cái gì văn minh tiến bộ. Thống hận ma pháp, thống hận khoa học kỹ thuật, thống hận bất luận cái gì văn minh tiến bộ thành quả chủng tộc đến nói, đây quả thực tự như là một cái truyền kỳ cố sự đồng dạng. Nhưng chính vì vậy, ngược lại là nói rõ cổ thú nhân nhất tộc cường đại, bọn hắn là thật phi thường cường đại, một cái chỉ dựa vào huyết mạch, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, liền có thể tại vạn tộc đại chiến lúc sung làm gậy quấy phân heo chủng tộc. Mà lại vạn tộc đại chiến sau còn có thể toàn thân trở ra, còn có thể hô to phong tộc. Mà lại chủng tộc khác còn không có cách nào đi trả thù chủng tộc cường thế, đây chính là cổ thú nhân một mạch, bọn hắn cùng thú nhân chư tộc quả thực là hai khái niệm, hoàn toàn là khác biệt sinh vật. Mà Ngô Minh lúc này liền thấy kẻ cướp đoạt liên minh tên kia linh vị, đây chính là trong truyền thuyết cổ thú nhân nhất tộc, nhìn cái kia hình tượng, trừ có đầu, có thân thể, có tứ chi, toàn thân trên dưới không có nửa điểm giống là nhân loại, hắn đầu thoạt nhìn như là một cái dữ tợn giả thú đầu, thân thể cơ bắp xoắn xuýt. Vuông vức, trên da tất cả đều là dày đặc ngân bộ lông màu trắng, liên thủ trưởng đều là thú trảo, trừ đứng thẳng hành tẩu, cái này giống như là một cái phóng đại bản hình thú. Ngô Minh liền cùng cái này cổ thú nhân xa xa nhìn nhau, liền thấy quang mang lóe lên, cự thần binh bàn tay lập tức liền khép lại, Ngô Minh cũng không tiếp tục đi truy kích, chỉ là mượn cự thần binh không gian năng lực, đem hắn giọng nói truyền ra ngoài. Thối lui, kẻ cướp đoạt liên minh, nơi này không phải là địa bàn của các ngươi. Ngô Minh lớn tiếng nói. Nơi xa tên kia cổ thú nhân cười ha ha, thanh âm của hắn như lôi đình đồng dạng chấn động bầu trời. Trên chiến trường mỗi người đều có thể nghe được của hắn tiếng vang. U hồn, ngươi là đang đùa ta bật cười sao? Chúng ta thế nhưng là thú nhân a. Chúng ta thế nhưng là kẻ cướp đoạt liên minh a. Chúng ta trả giá kim tiền là đau cùng sinh mệnh, chúng ta gieo xuống lương thực là cướp đoạt cùng chiến tranh. Thế gian hết thảy đều có thể là của chúng ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý. Nơi này cũng là. Hiện tại, ngươi có thể đầu hàng, mềm yếu cừu non. Theo cái này cổ thú nhân lên tiếng, thú nhân chiến tuyến bên kia truyền đến cười vang âm thanh, mặc kệ là phổ thông thú nhân binh sĩ, hay là thú nhân các chức nghiệp giả. Hoặc là thú nhân truyền kỳ cùng bán thần, bọn hắn đều phát ra riêng phần mình tiếng cười, phản phất là đang cười nhạo Ngô Minh như thế vô tri đồng dạng. Thương nghiệp liên minh chiến tuyến bên này một mảnh trầm tĩnh, mà Ngô Minh liền nói thẳng, ta là tại thương hại các ngươi a, dù sao đều là một cái mạng, quản chi là mạng chó đâu. Hảo hảo còn sống không tốt sao? Không phải muốn tìm chết, ta bây giờ muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, các thú nhân, cổ thú nhân, các ngươi đều nghe kỹ, bất tác bất tử, biết sao? Cái này vừa nói, người chơi trận địa bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếng cười lớn. Chỉ có thế giới hiện thực Sa Điêu nhóm mới hiểu được trong lời nói này ngành, mà theo lấy bọn hắn cười vang, chung quanh thương nghiệp liên minh đám NPC tự hồ cũng hiểu khởi cái gì, tất cả mọi người nở nụ cười, mà cái kia cổ thú nhân linh vị lại chẳng những không giận, ngược lại lại ha ha phá lên cười, nó nói ra, rất tốt trả lời, tìm đường chết sao? Không sai, chính là tìm đường chết, chúng ta khát vọng tử vong, chúng ta khát vọng chiến tử, không cần bất kỳ thương hại, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta, đến chiến đi, thương nghiệp liên minh anh hào. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Cái này cổ thú nhân hai chân cơ bắp nâng lên, ngay tại cái kia cực xa xôi ngoại dụng lực nhảy một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nó chỗ đứng mặt đất cho bước ra một cái to lớn có mấy ngàn mét hố sâu, tại hắn xung quanh chí ít hơn vạn thú nhân trực tiếp bị đánh chết, mà nó đã nhảy đến vạn mét trên không trung, trực tiếp hướng về Ngô Minh bên này nhảy vọt đi qua, mà còn giữa không trung trên lúc. Cái này cổ thú nhân thân thể liền bắt đầu kịch liệt biến hóa, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, mà lại là càng ngày càng bành trướng to lớn, từ vừa mới bắt đầu cao hơn 5 mét. Lập tức biến thành một cái chừng gần độ cao 50 mét cự thú, cái này cự thú toàn thân ngân bộ lông màu trắng, song trảo trên dài có trọn vẹn dài hơn 10 thước móng vuốt, cũng là đứng thẳng lên, cái kia thân thể phản phất ẩn chứa đủ để xé rách bầu trời đại địa lực lượng đồng dạng. Ngô Minh liền thấy cái này cự thú nhảy đến vạn mét không trung, nó trong không khí dùng sức hướng về sau đạp mạnh, không khí thế mà bị trực tiếp đạp bạo, to lớn gần sóng đem bầu trời tầng mây đều cho xé rách, khiến cho nó như là đạn pháo đồng dạng trực tiếp hướng về cự thần binh đánh thẳng tới. Ở sau lưng hắn còn có một vòng không khí bị đạp nổ gần sóng đang khuếch tán. Cổ thú, bè mồ mốt sao? Nhìn thấy cái này cổ thú nhân hình thái, Ngô Minh trong lòng cũng là trầm xuống. Ở đây chiến trước khi bắt đầu, Ngô Minh liền tận khả năng nhiều đọc qua các loại tư liệu, những này huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh trân tàng thư tịch trên tư liệu, ghi chép cực kỳ cường đại cổ thú nhân nguyên hình. Cổ thú nhân có hai loại hình thái, một loại là phổ thông hình thái, ngày bình thường hình thái, cái này là vì giảm bớt tự thân phụ tải cùng năng lượng tiêu hao, đem chính mình hóa thành nhỏ yếu hình người. Mà một loại khác thì là chiến đấu chân thân hình thái, bọn chúng khi tiến vào đến trạng thái chiến đấu lúc, sẽ khôi phục lại chính mình huyết mạch nơi phát ra cái kia hình thái bên trên, này sẽ để hắn sử dụng ra cái này cổ thú năng lực đặc thù, cùng đề cao hắn sức chiến đấu. Mà trước mắt cái này linh vị cổ thú nhân nguyên hình chính là Bemomot cự thú, nghe nói đây là một loại đơn thuần có được cự lực, mà không có khác bất luận cái gì năng lực đặc thù cự thú, mà đây cũng không có nghĩa là Bemomot cự thú nhỏ yếu. Tại cổ thú trung, Bemomot cự thú lực lượng cơ thể chí ít có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Cái này là đơn thuần dựa vào nhục thể là đủ giết chóc cự long tồn tại, bọn chúng vứt bỏ hết thảy khác năng lực đặc thù, liền chỉ để lại lực lượng của thân thể. Trên thực tế, đây cũng là Ngô Minh ghét nhất, cũng nhất khó có thể ứng phó một loại đối tượng, nếu là đối mặt pháp hệ, của hắn chính thống tu chân đạo vực có thể trực tiếp cấm tuyệt đối phương thi pháp năng lực, nếu là gặp được năng lực đặc thù chiến sĩ, hắn cũng có các loại biện pháp đến ứng đối, nhưng là đối với thuần túy lực lượng, của hắn ứng đối biện pháp liền thiếu đi nhiều lắm, nếu là lực lượng này không đủ lớn. Cái kia tự nhiên có thể dùng ve thao túng, hoặc là không gian ngăn cách đến ứng đối. Mà chân chính đáng sợ là, theo đơn thuần lực lượng lớn đến cái nào đó cực hạn về sau, đơn thuần lực lượng ngược lại là đáng sợ nhất thủ đoạn công kích, ve thao túng. Đánh vỡ. Ô không gian cản. Đánh vỡ. Thậm chí thời gian bảy loại hình, chỉ cần lực lượng đầy đủ to lớn, đều có thể một kích mà phá. Mấu chốt ngay tại ở, cái này cổ thú nhân lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Ngô Minh trực tiếp thao túng cự thần binh xa xa một chưởng đánh tới, tầng tầng lớp lớp không gian bình chướng. Lấy mắt trần có thể thấy trình độ ngăn cản tại cái này Bemomot cự thú trước đó. Liền nghe được từng đợt lóp bóp tiếng nổ lớn, cái này Bemomot cự thú trực tiếp tránh cũng không tránh đâm vào không gian bình chướng bên trên, từng tầng không gian bình chướng liên tục vỡ vụn, liên tiếp phá vỡ 16 đạo không gian bình chướng, nó lúc này mới hơi chậm chậm một chút. Tiếp theo liền thấy cho nó lại lần nữa đá bể không khí, lại là trực tiếp va chạm mà đến, trực tiếp đem còn lại không gian bình chướng toàn bộ đánh xuyên qua, sau đó song trảo đâm thẳng tại cự thần binh. Trên lồng ngực. Sau đó nó song trảo xé rách, vài tiếng kim loại xé rách âm thanh, cái này cự thần binh lồng ngực trực tiếp bị hắn móc ra một cái to lớn khe đến, cái này cũng chưa tính, nó thế mà trực tiếp vọt tới, liền chui vào đến cự thần binh thể nội. Ngô Minh thấy toàn thân đều có chút run rẩy, lực lượng này mặc dù còn không có lớn đến vượt qua hắn có thể ứng đối cực hạn, mà cũng phi thường đáng sợ, chỉ ít so với lúc trước hắn mặt đối với thiên sứ tộc Diệp Dụ lúc muốn khó đánh quá nhiều, Diệp Dụ trừ phi là hóa thành quan thể, nếu không thì không cách nào miểu sát có được phúc địa vũ trang của hắn. Mà cái này cổ thú nhân khác biệt, hóa thành Behemoth hình thái cổ thú nhân, quản chi hắn dùng phúc địa vũ trang, chỉ cần bị đánh thực, rất có thể một chiêu liền trực tiếp bắt hắn cho miểu sát, ngay cả chủ thần chữa trị đều làm không được. Còn tốt, ta hiện tại thế nhưng là quan chi lôi thần A. Ngô Minh trong lòng khẽ động, hắn cùng cự thần binh lập tức thoáng hiện đến mấy vạn mét có hơn một chỗ trên đất bằng, mà Behemoth cự thú lại là dưới chân một đá, lại lần nữa lăn không hướng hắn cùng cự thần binh đánh tới, Ngô Minh trực tiếp thao túng cự thần binh liên thông phúc địa, ngay sau đó. Theo hắn trong mi tâm một cây lưu ly long vũ bay ra, bay đến hắn trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường bầu trời biến thành một mảnh quang chi hải dương. Chương 23, Lôi Đình. Ngô Minh đã sớm biết tiên thiên linh bảo rất lợi hại, mà cụ thể lợi hại tới trình độ nào, hắn nhưng thật ra là không có cái này khái niệm, liền như là biết vũ khí hạt nhân hết sức đáng sợ, bom khinh khí càng đáng sợ, mà cụ thể như thế nào đáng sợ, cũng chỉ có thể đủ thông qua miêu tả cùng quan sát video mới có thể biết được, tự mình cảm thụ là không thể nào, mà tiên thiên linh bảo lợi hại trình độ, Ngô Minh thậm chí ngay cả video đều chưa có xem. Tại tất cả trong miêu tả, bất kỳ cái gì một kiện tiên thiên linh bảo đều có hắn chỗ đặc thù, hoặc là uy lực vô tận. Chuyên dụng với sát phạt, hoặc là phòng ngự vô địch, chuyên dụng với bảo hộ, hoặc là chính là có đặc thù tính năng, tuyệt thế vô song, mỗi một loại tiên thiên linh bảo đều có hắn chỗ đặc biệt, mà lại là thế gian duy nhất tính cái chủng loại kia, nói cách khác, không có rác rưởi tiên thiên linh bảo, chỉ có rác rưởi người sử dụng thôi. Mà Ngô Minh khi lấy được lưu ly long vũ về sau, dùng trong thời gian ngắn nhất liền đem luyện hóa, chẳng những thu hoạch được cao giai phù văn, ánh sáng, càng đạt được cái này lưu ly long vũ các loại tin tức. Đầu tiên, lưu ly long vũ là một kiện hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo một bộ phận. Xem như tàn phiến, nó không cách nào hoàn toàn hiện ra nguyên bản tiên thiên linh bảo uy năng, trước mắt nó duy nhất tất cả uy năng chính là ánh sáng, nó có thể không lọc vào mắt năng lượng bảo toàn, vật chất bảo toàn vân vân định luật. Trực tiếp ở chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong hiện ra ánh sáng, đây là nó duy nhất công hiệu, đương nhiên, nếu là ngươi năng lực cùng ánh sáng tâm linh cùng chỉ có liên quan, tỉ như thiên sứ tộc Diệp Dụ, như vậy ngươi có thể thử nghiệm đem chính mình quan. Hóa, từ điểm này đến nói, Diệp Dụ đối với cái này tiên thiên linh bảo tàn phiến khai phát kỳ thật cũng không tính hỏng bét. Dù sao cũng so theo vô hạn lượng đèn pin mạnh nhiều. Đương nhiên, tiên thiên linh bảo tự chủ phòng hộ tính vẫn phải có. Tỉ như phòng hộ bí ẩn tồn tại ăn mòn cái gì, chỉ là đừng quá chờ mong. Nếu là người bên ngoài cầm tới cái này tiên thiên linh bảo tàn phiến, cái kia trên cơ bản trừ theo một kiện phòng hộ đạo cụ, đó chính là nếm thử học được chỉ phương diện kỹ năng, ma pháp, lấy khai phát ra cùng loại Diệp Dụ đồng dạng quan hóa năng lực, ngoài ra, thứ này chính là một cái không cần điện đại hào đèn pin thôi. Mà Ngô Minh lại khác, hắn cùng cái này thế giới chỗ có sinh vật có trí khôn cũng khác nhau. Hắn là chính thống tu chân giả. Phân tích ra ánh sáng thượng vị phù văn, có được lưu ly long vũ, có thể vô hạn lượng rút ra ánh sáng đến, lại thêm bản thân hắn chỗ có được điện phương diện phù văn, điện từ tương thông, quan điện phản ứng. Ngô Minh cảm thấy mình có thể chơi ra một đóa hoa đến, tri thức chính là lực lượng, chính thống tu chân giả càng như thế, vốn có tri thức, phù văn, cùng có thể vận dụng đại lượng tài nguyên phía dưới, Ngô Minh thật rất chờ mong. Hắn bộc phát ra trước mắt toàn bộ thực lực lúc, đến cùng có thể đi đến một bước kia. Mà giờ khắc này, chính là đến thời điểm như vậy. Theo Ngô Minh khởi động phúc địa vũ trang, cự thần binh lập tức dừng lại hết thảy động tác, giống như này đứng im tại đương trường, mà cái kia đủ để nghiền ép bán thần uy thế, cũng một nháy mắt liền dừng lại xuống dưới, mà điểm này đã hóa thành Behemoth cự thú Novi cương chi thủ cũng là cảm giác rõ ràng, nó dừng động tác lại rơi xuống đất, sau đó quát ầm lên. U hồn, ngươi là định đem đầu vương ra để ta trực tiếp chặt đứt sao? Vì cái gì đình chỉ hạ cự thần binh thao túng? Ngươi một cái chỉ là ngay cả truyền kỳ đều không phải pháp sư, chẳng lẽ cảm thấy dựa vào ngươi cái kia yếu ớt ma pháp có thể tổn thương đến ta sao? hiện tại ta cho ngươi 3 giây. Nếu là không thao túng cái này cử thần binh, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngô Minh cả người huyền không mà lên, bát quái phù văn ngưng tụ mà hiện, lại ẩn tàng hư không, phúc địa vũ trang vận hành, đồng thời tại chung quanh thân thể hắn xuất hiện một vòng pháp trận, chỉ là kể từ đó, cự thần binh liền muốn toàn lực vặn vẹo không gian, trong lúc nhất thời lại không cách nào vận dụng, bất quá đây đối với Ngô Minh lại cũng không sao, đây mới là hắn hiện tại trạng thái mạnh nhất, mà không phải ngoại giới chỗ cho rằng, cự thần binh mới là của hắn lớn nhất ỷ vào. 3 giây. Ngô Minh cười ha ha một tiếng. Bất kể có phải hay không là địch nhân, hắn đối với cái này cổ thú nhân lại là có một chút đổi mới, mặc dù cổ thú người và người thú một mạch yên nguyên vẫn là loại kia cường đạo logic, mà cái này cũng không trở ngại bọn hắn có một loại cường đạo logic vinh dự. Ánh sáng đến. Ngô Minh lại là hét lớn một tiếng, đầy trời quang mang phản phất nước chảy đồng dạng hướng hắn vọt tới, mà cái kia cổ thú nhân thế mà thật đúng là không có công kích, liền đứng tại nơi đó 3 giây. Đồng thời, ngưng tụ quang mang Ngô Minh cũng không có công kích, hai phe thế mà cứ như vậy dừng lại 3 giây. 3 giây về sau, cổ thú nhân biến thành bê mô mốt quát ầm lên, 3 giây đã qua, chỉ có thể giết ngươi. Đúng vậy à, để ta đợi thật lâu cái này 3 giây. Ngô Minh cười lạnh, lại là trống to một tiếng nói, lôi đến. Trong một chớp mắt, cái kia hào quang ống ánh biến thành lôi đình chi hải, bao phủ tôn lên Ngô Minh phản phất như lôi thần đồng dạng. Giữa không trung phía trên đã là một mảnh lôi đình uông dương đại hải, đóng phóng lên tận trời bê mô mốt cự thú, vô số lôi đình trực tiếp oanh kích xuống dưới, một nháy mắt thế thôi, trên bầu trời lóe sáng lấy đủ để lóe mù mắt người ánh sáng độ, to lớn sóng nhiệt từ trời rơi xuống. Nhất tới gần lôi đình trung tâm vụ nổ chỗ mặt đất thế mà bắt đầu cháy rừng rực, cái này là đủ hình dung cái này đáng sợ nhiệt độ. Đợi cho lôi đình hải dương đều hóa thành cao ôn cao nhiệt. Mà cái này cao ôn cao nhiệt cũng ngừng lại lúc, bè mồ mốt cự thú lúc này mới theo giữa không trung rơi rụng xuống, nó toàn thân trên dưới đều bốc lên khói bụi, trên thân càng là một mảnh than cốc đen kịt, nhưng cái này cũng không có thể giết chết nó sau khi rơi xuống đất, toàn thân trên dưới than cốc liền bắt đầu bốc ra, thịt mới nhanh chóng mọc tốt, trừ lông tóc trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn mọc ra. Trước sau mấy giây thời gian liền để nó khôi phục như lúc ban đầu. Mà đây chính là cổ thú nhân cái kiên nghịch thiên đồng dạng sức khôi phục. Ha ha ha, thế nhân thế mà đều truyền cho ngươi ngay cả truyền kỳ đều không phải. Bực này ngự sử lôi đình thủ đoạn, chính là lôi đình lĩnh vực linh vị đều bất quá cũng chỉ như vậy, tốt. Lại đến. Bê mô mốt cự thú gào thét lớn, đó thế mà càng ngày càng hưng phấn, loại kia lôi đình thiên uy, thậm chí ngay cả tổn thương nó đều làm không được, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lại một lần nhảy lên thiên không. Ngô Minh trọng mắt hơi híp. Đầy trời quang hoa lại xuất hiện, sau đó lại một lần biến thành lôi đình hải dương, lại một lần đem cái này bê mô mốt cự thú cho vùi lấp tại trong đó, mà suy nghĩ của hắn lại là càng nghĩ càng sâu. Tại Ngô Minh biết được tri thức trong lĩnh vực, lôi đình trên đại thể có thể chia làm 2 loại, một loại là tự nhiên lôi đình, chính là tự nhiên mà vậy sinh ra tuyệt đại đa số lôi đình. Loại này lôi đình nhiệt độ ước chừng tại 17.000 đến 28.000 ở giữa, nháy mắt lực bộc phát mạnh, mà cũng không bền bỉ, uy lực trên thực tế đã là phi thường đáng sợ. Mà so sánh với pháp tắc lôi đình, cái này tự nhiên lôi đình uy lực liền muốn yếu rất nhiều, bình thường đến nói, pháp tắc lôi đình chỉ là một ít pháp tắc, một ít cực đoan tự nhiên tình huống dưới, sẽ sinh ra đặc thù lôi đình, loại này lôi đình nhan sắc cùng phổ thông lôi đình trắng sáng sắc khác biệt. Tỉ như tại mặt trái trường năng lượng trung sinh ra hồng sắc tội lôi, tại cực âm lãnh hoàn cảnh hạ sinh ra lục sắc lãnh lôi, tại nhiệt độ cực kỳ cao độ tình huống dưới sinh ra lam sắc dương lôi, đây đều là pháp tắc cùng bình. Thường tình huống khác nhau hạ, chỗ sinh ra khác thuộc tính lôi đình, cùng tự nhiên lôi đình mỗi người mỗi vẻ. Mà tại một ít cực đoan pháp tắc tình huống dưới, sẽ còn sinh ra một ít trong truyền thuyết lôi đình, tỉ như tại thiên phạt chi nhãn trung sinh ra thiên phạt thanh lôi. Tại đa nguyên vũ trụ một ít vị diện khe hở ở giữa, sẽ sinh ra một loại tên là hồng mông tử lôi lôi đình, loại này lôi đình nhiệt độ cao tới mấy tỷ độ, một kích phía dưới, thánh vị hình thể đều sẽ bị đánh cho yên diệt, cơ hồ có thể nói là lôi đình bên trong chí cao. Nghe nói còn có đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa chỗ, cực đoan năng lượng ngưng tụ tình huống dưới, sẽ sinh ra một loại đủ để chém nát vị diện vũ trụ lôi đình. Tên là Đô Thiên Thần Lôi. Mà đây cũng không phải là Ngô Minh có thể tưởng tượng. Bình thường đến nói, chính thống thực lực của người tu chân từ 3 cái phương diện đến quyết định, hàng đầu một trong là sức tính toán cùng lực phân tích, đây là chính thống tu chân giả hết thảy căn cơ, thứ yếu chính là phù văn cấp độ cùng số lượng, cái này quyết định chính thống tu chân giả có thể vận dụng công kích lĩnh vực cùng công kích chiều sâu, thứ ba mới là năng lượng nhiều ít, điểm này đối với chính thống tu chân giả đến nói kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Tại Hồng Hoang trong Đại Lục, thiên địa tự do năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà đi đến ngoài vị diện Trung Ma, Đê Ma, thậm chí Vô Ma vị diện lúc, chính thống tu chân giả bình thường đều sẽ mang theo năng lượng dự trữ, cho nên năng lượng phương diện ngược lại là thứ yếu. Sức tính toán cùng lực phân tích, phối hợp phù văn sử dụng, chính thống tu chân giả có thể lấy một điểm năng lượng khiêu động vạn lần thiên địa tự do năng lượng, cho nên theo trên bản chất đến nói, chế ước chính thống tu chân giả chiến lực yếu tố mấu chốt ngay tại ở sức tính toán cùng lực phân tích, sau đó là phù văn nhiều ít cùng cường độ thế thôi. Giờ phút này Ngô Minh vận dụng tiên thiên linh bảo tàn phiến, có thể không hạn chế rút ra ra quang mang đến, quang mang này bản thân không chút nào phí hắn bất kỳ sức tính toán cùng lực phân tích, hắn duy nhất cần phải làm là dựa vào sức tính toán cùng phân tích, lại phối hợp phù văn đem hắn chuyển hóa thành lôi đình thế thôi, cái này biến tướng tiết kiệm sức tính toán của hắn cùng lực phân tích, mà lại theo trình độ nào đó đến nói, năng lượng của hắn cũng gần như vô hạn. Cho nên giờ phút này Ngô Minh tại phúc địa vũ trang phía dưới, có thể vô cùng vô tận triệu hoán cái này lôi đình biển, có thể nói. Chỉ cần hắn không muốn ngừng, mặc cho cái này bê mô mốt cự thú rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, hắn cũng có thể đem hắn triệt để điện thành than cốc, ngay cả mỗi một tế bào đều không buông tha. Cho nên tại liên tục cứng rắn chịu 7 lần lôi đình hải dương tẩy lễ về sau, quản chi lại mãn cổ thú nhân đều phát hiện không thích hợp, bê mô mốt cự thú theo mặt đất phục hồi như cũ về sau, thế mà cũng không tiếp tục cùng Ngô Minh dây dưa, trực tiếp một cái nhảy vọt liền muốn vọt về chính mình đại quân bản trận, thậm chí ngay cả thêm lời thừa thải đều không cùng Ngô Minh nói nửa câu. Mà nó nghĩ đến có thể tùy ý nó đến. Nó muốn đi lại là muốn nhìn Ngô Minh có nguyện ý hay không. Ngô Minh trực tiếp vẫy tay một cái, lôi đình lập tức hóa thành lưới điện la trận, đem cái này phương viên trăm dặm đều cho bao phủ, đồng thời hắn lại vẫy tay một cái, toàn bộ trong trăm dặm từ trường lập tức chuyển biến, tất cả ở phạm vi này bên trong sinh vật đều bị ép huyền không mà lên, phản phất nơi đây trường hấp dẫn phát sinh cải biến. Bê mô mốt cự thú điên cuồng dãy dụa lấy, nhất cử nhất động của nó đều bộc phát ra kinh khủng uy năng đến, tại chung quanh nó phản phất gió lốc đánh tới đồng dạng, mặt đất bị tức kình ba động đánh ra hố sâu. Bầu trời tầng mây bị xé nứt, lưới điện bị xé mở một tầng lại một tầng, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt vô cùng rung rẩy. Mà trên bầu trời, quang mang hóa thành lôi đình hải dương hóa thành lưới điện cùng từ trường, sau đó quang mang tiếp tục xuất hiện, tiếp tục vòng đi vòng lại đây hết thảy, căn bản không cho cái này bê mô mốt cự thú bất cứ cơ hội nào. Trước đó ngươi cho ta 3 giây, hiện tại ta cũng cho ngươi 3 giây. Ngô Minh hai mắt một mảnh dòng số liệu phun trào, liền trên bầu trời, một viên giả lập thái trong mắt bắt đầu xuất hiện, một viên. 2 viên, 10 khỏa, 20 khỏa. Mỗi một con mắt tử đều để bê mô mốt cự thú cảm thấy một loại tim đập nhanh, kia là một cổ có thể triệt để giết chết no lực lượng, tại những này trong mắt trung đều có chút màu xanh tại ngưng tụ, cái này khiến nó dãy dụ được càng thêm kịch liệt. Ngô Minh lại là lên tiếng nói ra, các ngươi làm cái gì? Để ta đạo sư đi vào phía trên chiến trường này, còn có, hiện tại người khác ở đâu? Nói ra, đồng thời giao ra ta đạo sư, ta tha cho ngươi một mạng. Nhớ được. Ta chỉ cấp ngươi 3 giây thời gian. Chương 24, Cương Thiết Bộ Lạc. Đối mặt Ngô Minh uy hiếp, bê mô mốt cự thú, không, Nô Vi Cương chi thủ lại là ha ha phá lên cười, không thèm quan tâm Ngô Minh uy hiếp, chỉ là liều mạng dãy dụa lấy, mà tình huống này cũng làm cho Ngô Minh nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa thú nhân quân trận bản bộ, đếm thầm đến 3 giây về sau. Trực tiếp phát động thiên phạt chi nhãn, mấy chục đạo màu xanh lôi đình rơi thẳng mà xuống, từng cái đánh vào Nô Vi Cương chi thủ trên thân, cái này màu xanh lôi đình cũng không có sinh ra lóa. Mắt đặc hiệu hoặc là quang hoa, chỉ là đánh trúng về sau trực tiếp yên diệt, thời gian không tới 1 giây bên trong. Nô Vi Cương chi thủ trực tiếp biến mất không còn tâm tích, ngay cả một chút xíu vết tích đều không có để lại. Nghiêm túc đến nói, cái này màu xanh lôi đình kỳ thật cũng không phải chân thực thiên phạt thanh lôi. Chân chính thiên phạt thanh lôi là vị diện ý thức chỗ sinh ra lôi đình, chân thực thiên phạt chi nhãn, là tập trung một cái vị diện bản năng ý thức mới có thể đản sinh đồ vật, mà chính thống tu chân giả chỗ chế tạo thiên phạt chi nhãn kỳ thật chỉ là mô phỏng ra vũ khí, phát ra lôi đình uy lực mặc dù cũng là 10 phần to lớn, mà cùng chân chính thiên phạt thanh lôi so sánh vẫn là chênh lệch cách xa. Bất quá chỉ muốn số lượng đầy đủ, đối với linh vị là có thể tạo thành trí mạng thương hại, chỉ là đối thánh vị liền không khả năng, cái này dù sao không phải chân chính thiên phạt thanh lôi, muốn dùng với sát thánh vũ khí còn phi thường không đủ. Ngô Minh đánh giết Nô Vi Cương chi thủ, hắn lông mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì hắn cũng không có tiếp vào chủ thần tin tức, nói cách khác, hắn giết chết một linh vị, bất kỳ cái gì điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến đều không có thu hoạch được, cái này không bình thường. Không chết. Ngô Minh lập tức liền cảnh giác lên, sự tình ra khác thường tức có quái. Hắn vừa mới tận mắt thấy Nô Vi Cương chi thủ bị trực tiếp điện ngay cả thang cốc đều không thừa hạ, dạng này đều không chết. Làm sao có thể? Quản chi là bất tử tộc danh xưng đã chết qua người chết, cũng tuyệt đối không thể có thể dưới tình huống như vậy vẫn tồn tại, đối phương nhất định có cái gì quỷ dị. Mà giờ khắc này, trên mặt đất đám người lại cũng không biết đây hết thảy, tất cả mọi người đang hoan hô, mặc kệ là binh lính bình thường, chức nghiệp giả, truyền kỳ, bán thần, thậm chí là những cái kia các người chơi, mỗi người đều đang hoan hô, đặc biệt là các người chơi. Hưng phấn đến cùng cái gì đồng dạng, từng cái cũng đang thảo luận vừa mới chiến đấu phát sinh, đương nhiên, đối bọn hắn đến nói đây chỉ là đi ngang qua sân khấu kịch bản CG thôi. Của chúng ta trận doanh lãnh tụ thật đúng là ngưu bức a, vừa mới cái kia đặc hiệu, không biết là kỹ năng gì, ta đứng ở chỗ này đều có thể cảm giác được sóng nhiệt, nếu là dựa vào gần một chút, sợ không phải trực tiếp thành than cốc a. Nói nhảm, trận doanh lãnh tụ không lợi hại, ngươi để trò chơi khai phát tiểu tổ làm sao biên xuống dưới. Hẳn là muốn cái thứ nhất Espansino Park cũng còn không có ra sân. Chúng ta trận doanh lãnh tụ liền chết đi. Chiếu trước mắt xu thế đến xem, chí ít đều muốn 3 đến 4 cái Espansino Park sau mới có thể tử trận doanh lãnh tụ, đương nhiên, nhập bản khả năng cũng rất lớn. Lại nói, đây coi như là thắng lợi. Các ngươi nhìn những thú nhân kia cũng bắt đầu chạy trốn, có muốn đuổi theo hay không a? Nói nhảm, không truy từ nơi nào đến điểm danh vọng cùng điểm kinh nghiệm. Truy a. Quả nhiên, nhìn thấy chính mình đại khả hãn, kẻ cướp đoạt liên minh mạnh nhất cổ thú nhân bị đánh chết tại chỗ, trừ cực thiểu số thú nhân rống giận nổi điên phát cuồng, ngược lại xông lại bên ngoài. Đại đa số các thú nhân cũng bắt đầu chạy trốn, mỗi một cái đều là hoảng sợ mặt mũi tràn đầy, thậm chí ngay cả một chút truyền kỳ thú nhân này bắt đầu chạy trốn, ngược lại là kẻ cướp đoạt phe liên minh 6 tên bán thần chỉ là cười lạnh, cũng mặc kệ chạy trốn những thú nhân kia. Mà tại lúc này, theo thú nhân bản trận trung liền có một cái thú nhân quân đội dậm chân hướng về phía trước, hướng về chiến trường bên này đi tới, cái này thú nhân quân đội vừa ra tới, lập tức liền cho người ta một loại rung động cảm giác. Cái này thú nhân quân đội cũng không phải là loại kia cự thú loại hình. Thậm chí không phải cái gì hình thù kỳ quái quái vật, tương phản, bọn hắn đều là chừng 2 mét chiều cao phổ thông thú nhân, số lượng cũng không nhiều, theo trên chiến tuyến đến xem, ước chừng chỉ có 5 vạn khoảng chừng. Mà bọn hắn tướng mạo giống nhau, thân cao giống nhau, chỗ cầm vũ khí, trang bị áo giáp tất cả đều giống nhau, thậm chí ngay cả bộ pháp đều giống nhau, liền như là 5 vạn tên hất lên thú nhân vỏ ngoài người mấy đồng dạng, đạp trên giống nhau bộ pháp, một bước một. Bước hướng về chiến trường phía trước đến gần. Tập thể lực lượng là phi thường đáng sợ. Mà loại này hoàn toàn giống nhau như đúc tập thể liền càng thêm đáng sợ, dần dần. Tất cả trên chiến trường tiếng hoan hô đều dừng lại xuống dưới, mà đầu tiên tao ngộ cái này giống nhau như đúc thú đại quân người, ngược lại là những cái kia chạy trốn các thú nhân, cái này thú đại quân người sử dụng toàn bộ là hai tay trọng kiếm, liền như là phim ảnh CG bên trong như thế, bọn hắn dùng cùng một động tác vung vẩy cái này đại kiếm, tất cả tới gần bọn hắn thú nhân lập tức liền bị chém giết tại chỗ. Nếu nói một màn này hết sức rung động người, như vậy tiếp theo màn là đủ kinh hãi người. Bởi vì tất cả bị bọn hắn chém giết thú nhân, thế mà toàn bộ theo biến thành chất lỏng, sau đó đứng thẳng lên, biến thành cùng bọn hắn giống nhau như đúc thú nhân, cũng cùng nhau gia nhập chiến tuyến, hướng về tiền tuyến áp sát tới. Ta thao a. Đây là T-1000. Kẻ hủy diệt loạn nhập. Trò chơi này nhà đầu tư quả thực. Cái quỷ gì? Nơi này thật là xã hội phong kiến cổ đại. Đông đảo các người chơi cùng kêu lên kinh hô lên. Bởi vì vừa mới một màn kia thật là quá nổi danh, đã từng có một bộ phim bên trong xuất hiện qua thật nhiều lần, mà ở trên trời Ngô Minh cũng là chau mày, hắn hai mắt dòng số liệu không ngừng lấp lóe. Tại của hắn phân tích trung, những này thú nhân cũng không là người máy, hoặc là nói, đã là người máy, lại là sinh mệnh thể, bọn hắn là nano cấu tạo, mỗi một tế bào lớn nhỏ huyết nhục cấu trúc thành bọn hắn toàn bộ, đây là một loại phi thường trạng thái kỳ diệu. Mà theo những này cổ quái thú nhân xuất hiện, tại thú nhân quân trận trung tâm, một cổ kinh thiên khí thế cũng lại lần nữa xông ra, cách nhiều nhất 10 giây thời gian không đến, lông tóc không thương Novi cương chi thủ lại một lần nữa xuất hiện tại quân trong trận, hắn gào thét hét lớn, u hồn. Thấy rõ ràng chúng ta thú nhân lực lượng. Đây là cương thiết bộ lạc. Đây là chủ ta ban tặng hạ bất hủ nguồn suối. Bất hủ thú nhân chiến sĩ nhóm A, giết sạch hết thảy. Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không có công kích, hai mắt của hắn tiếp tục hướng về thú nhân quân trận trung tâm quan sát đi, ở nơi đó có một đoàn thứ gì ngăn cản hắn phân tích, để hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu, cho nên cũng không có dám lỗ mãn làm việc. Không vội, hồng hoang vạn thú trận đã phân phó Lucifer bọn hắn bày ra, hiện tại đại trận đã bắt đầu vận hành, chỉ cần nhiều đánh giết thú nhân, hấp thu hồn phách của bọn hắn, cái này hồng hoang vạn thú trận uy năng liền sẽ tự nhiên đề cao. Mà cùng lúc đó, ở người chơi trận địa trung, khô lâu ma pháp sư lại là vô cùng nóng nảy đối ta thao cùng Dương Liệt nói ra, lập tức đưa ta đi đại lãnh chúa nơi đó, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho đại lãnh chúa. Của hắn tổ sư hồn phách bị hiến tế, các thú nhân có một cái âm mưu to lớn, bọn hắn muốn thiết trí một cái cách ly bình chướng, lớp bình phong này cũng không phải là cách ly thánh vị giáng lâm khí tức, mà là muốn cách ly những vật khác, ta theo đạo sư hồn phách bên trong biết được rất nhiều, nhanh lên. Không phải liền không kịp. Bọn hắn lại muốn tạo cơ giới thăng hoa. Còn có cơ giới thăng hoa chân chính bí mật, vậy căn bản không phải cái gì đem vạn vật đều biến thành người máy, mà là vì thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm tạo nên có thể để bọn chúng trong hiện thực đi lại thân thể một cái nghi thức. Hiện tại các thú nhân, bọn hắn ngay tại làm như vậy. Mà tại thú nhân quân trận bản bộ trong trung tâm, một cái to lớn bình chướng bao vây lấy nơi này, ở trong đó. Mấy chục cái màu trắng bạc kim loại người máy chính đang bận rộn lấy cái gì, một cái người máy có hình dạng thú nhân loay hoay khắc ấn tại một khối to lớn kim loại trên bản pháp trận, cẩn thận đem long tinh khảm nạm ở bên trên. Đồng thời còn có những vật khác đều khảm nạm đi lên, cái này người máy có hình dạng thú nhân liền nói, long hồn, phượng vũ, còn có cổ thú huyết mạch. Cái này đủ để che đậy lại tất cả phía trên chiến trường này phát sinh tin tức, chỉ cần hiến tế đầy đủ sinh mạng thể. Đem bọn hắn thay thế là máy móc thân thế, quy mô nhỏ cơ giới thăng hoa liền có thể thi hành, tới lúc đó, bí ẩn tồn tại nhóm liền có thể thông qua những này máy móc thân thế thăng hoa mà lên, quản chi đến lúc đó để lộ bí mật cũng không sao, thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi, ha ha ha. Lúc này, ở bên cạnh một cái quan đoàn liền trầm giọng nói, cái kia thù lao của ta đâu? Yên tâm. Khủng thần, ngươi cướp đoạt chi đạo để cho chúng ta tới bù đắp, ngươi thánh đạo cũng đem thăng hoa. Tới lúc đó, ngươi chính là cao giai thánh vị. Tên này máy móc thú nhân khặc khặc vừa cười vừa nói, mà chỉ đoàn liền trầm mặc không nói, chỉ có cái này máy móc thú trong mắt người tràn đầy âm hiểm được như ý đắc ý, đã bị chủ ta cùng rất nhiều các đại năng phòng ngủ ngớ ngẩn, đến lúc đó ngươi cướp đoạt chi đạo xác thực có thể bù đắp, mà là lấy thân phận nô lệ có thể bù đắp, ha ha ha ha. Trở về đi, cái này thế giới chủ nhân chân chính nhóm A, của các ngươi người hầu cung kính bồi tiếp. Chương 25, Thánh Lâm. Nhóm người chơi vị trí chỗ ở, kỳ thật khoảng cách Ngô Minh rất là xa xôi, đặc biệt là nơi này là chiến trường, mặc dù thú nhân bại lui, nhưng cũng không phải toàn bộ bại lui, hay là có thật nhiều thú nhân trên chiến trường khắp nơi du tẩu công kích, lấy nhóm người chơi tử vong mấy vạn kinh nghiệm đến xem, bình quân muốn 3 đến 4 tên người chơi mới có thể đánh ngang một thú nhân binh sĩ, mà bây giờ bọn hắn muốn đi đến Ngô Minh vị trí chỗ ở, cái này ít nhất phải vượt qua hơn phân nửa chiến. Trường. Sở dĩ bọn hắn có thể nhìn thấy Ngô Minh, bất quá là Ngô Minh quá mức dễ thấy thôi. Mà lại trên bầu trời, mà thật muốn đi đến bên kia, bọn hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ dùng. Người chơi là không sợ chết, mà NPC cũng chỉ có một cái A, lại không có cách nào đổi mới, nếu là bộ khô lâu này chết rồi, cái kia phần thưởng của bọn hắn coi như toàn không có, đây mới là lớn nhất khó khăn. Lập tức. Dương Liệt liền cùng ta thao bọn hắn thương lượng lên, cuối cùng bọn hắn nhất trí cho rằng, nhiệm vụ này căn bản không phải bọn hắn trước mắt có thể hoàn thành, quản chi là dựng vào hai đài cơ giáp đều không cách nào hoàn thành, đừng nói là hoàn thành, có thể bảo hộ bộ khô lâu này tại phía trên chiến trường này bất tử đều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Tà Thao Tha Thao biểu lộ có chút âm tình bất định, nhưng hắn hay là quả quyết nói ra, bánh gato quá lớn, chúng ta một cái đoàn đội ăn không vô, nhưng nếu là rất nhiều đoàn đội cùng một chỗ phân ra ăn đâu. Không sai, truyền kỳ bộ xác thực hết sức mê người, mà nhiệm vụ không cách nào hoàn thành tình huống dưới, lại mê người cũng chỉ là hư giả văn tự, chúng ta có thể được chia ít một chút, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, đây chính là cùng có lợi. Còn lại năm người đều giật mình nhìn xem Tà Thao Tha Thao, nói chó liền thở dài nói, người đây cũng không phải là trong trò chơi tư duy à. Cái này thuần túy là hiện thực thương nghiệp tư duy. Tà Thao Tha Thao liền nở nụ cười nói, cái này trò chơi như thế mô phỏng cảm ứng hóa, cái kia còn phân cái gì trò chơi tư duy cùng hiện thực thương nghiệp tư duy à, ta hiểu ngươi ý tứ, nếu là trong trò chơi tình huống, người chơi gặp nhiệm vụ như vậy, đó nhất định là che giấu, đến cuối cùng quản chi chính mình kết thúc không thành, cũng tuyệt đối không hy vọng người khác hoàn thành, đúng không? Mà nếu là đổi một cái tư duy đâu? Chúng ta người chơi thực lực bây giờ nhỏ yếu như vậy, ngay cả những cái kia bình thường nhất thú nhân binh sĩ đều đánh không lại. Muốn nội đấu còn sớm đây, còn không bằng thừa dịp có kỳ ngộ nhiệm vụ, hảo hảo đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó đến trận doanh lãnh tụ bên kia soát một số lớn danh vọng, đây thật là cả hai cùng có lợi sự tình. Lập tức bên trong, Tà Thao Tha Thao liền nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi liên lạc mấy cái đại đoàn đội, tốt nhất từ chúng ta mấy cái đại đoàn đội dẫn đầu, đem người chơi tự do cũng dẫn đội, 10 vạn người chơi, nếu là có thể tập trung toàn bộ lực lượng, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi những thú nhân kia NPC. Tà Thao Tha Thao rõ ràng là một cái thật kiền phái. Đã làm quyết định, hắn lập tức liền đi bắt đầu chuyển động, mà lấy hắn nổi tiếng, cùng cơ giáp này dễ thấy độ, tại 10 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong, hắn liền đã liên lạc đến 10 cái lớn tiểu đoàn đội thủ lĩnh, mà tại Tà Thao Tha Thao đem nhiệm vụ này nói ra, cùng đem nhiệm vụ độ khó khăn cũng giải thích cho những này đoàn đội những người đầu não biết được về sau, những này thủ lĩnh rất nhanh liền quyết định cùng Tà Thao Tha Thao liên thủ. Mà tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, một đám lớn đội ngũ nhỏ, cùng đại lượng tán nhân nhóm cũng đều chạy tới. Mặc dù bọn hắn biết mình không được chia truyền kỳ trang bị, nhưng là có thể soát trên một sóng lớn danh vọng giá trị, cái này cũng hoàn toàn không lỗ, huống chi đây chính là nội dung nhiệm vụ A, cái kia sợ thứ gì cũng không chiếm được, nhìn một trận kịch bản cũng tốt. Cho nên tại sau một lát, khô lâu ma pháp sư có chút mộng bức nhìn lấy mấy vạn người chơi, trùng trùng điệp điệp đưa nó vây vào giữa, mang theo nó hướng về Ngô Minh vị trí chỗ ở mà đi. Sau đó trên đường đi, khô lâu ma pháp sư thật là bị chấn động, bởi vì những này người chơi từng cái hung hãn không sợ chết, rõ ràng chỉ là nhất là nhân loại yếu đuối. Lại dám cầm vũ khí cùng các thú nhân đối chiến, rõ ràng thực lực so thú nhân kém rất nhiều, mà từng cái liều chết đều muốn công kích một chút thú nhân, nó nhìn thấy có nhân loại bị thú nhân cầm vũ khí chặt chết rồi. Trước khi chết đều đem vũ khí của mình đâm ra ngoài, lại có những nhân loại khác cùng nhau tiến lên, hoàn toàn là đỉnh lấy thú nhân công kích, lấy tự sát đồng dạng tư thái đem thú nhân cùng một chỗ mang đi. Còn có nhân loại không có tử vong, mà bị chém vào gãy tay gãy chân, mà bọn hắn trên mặt nụ cười tự sát tử vong, một điểm do dự đều không có, phản phất chết được hơi trễ. Tổn thất ngược lại sẽ tăng lớn đồng dạng. Lại có gặp được chức nghiệp giả thú nhân, liền có nhân loại cầm túi da. Xong đi lên ông thú nhân chức nghiệp giả cùng một chỗ tự bạo, những nhân loại còn lại đều là trên mặt tiếu dung, hoặc là không ngừng nhắc tới hoa bao nhiêu tiền cái gì, những này tử vong dũng sĩ đồng bạn sẽ thu thập khởi trang bị của bọn họ, sau đó một điểm dừng lại đều không có tiếp tục đi tới. Đây rốt cuộc là một loại gì ý chí a? Khô lâu ma pháp sư thật là triệt để bị chấn động đến, tại nó trong ấn tượng, trừ phi là không có bất kỳ cái gì trí tuệ bất tử sinh vật. Hoặc là bị khôi lỗi hóa sinh linh, không phải không có khả năng có bất cứ sinh vật nào sẽ như những nhân loại này dạng này thấy chết không sờn, thậm chí thấy chết không sờn đều không cách nào hình dung dạng này anh dũng. Rốt cục, khô lâu ma pháp sư nhịn không được hỏi, các ngươi đều là đại lãnh chúa Ngô Minh dưới cờ chiến sĩ sao? Canh giữ ở khô lâu ma pháp sư người bên cạnh là nói chó cùng ta ngạo thiên liền trả lời nói, đúng vậy à, chúng ta đều là đại lãnh chúa dưới cờ chiến sĩ. Nói chó cũng ở bên cạnh vừa cười vừa nói, ân ân ân, cùng một trận doanh, không có mau bệnh. Khô Lâu Ma Pháp Sư chần chờ một chút, hay là hỏi, là hắn. Các ngươi ngay cả chết còn không sợ sao? Hắn đến cùng có cái gì mị lực đáng giá để các ngươi như thế trả giá? Ta Ngạo Thiên liền lộ ra một bức nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc nói, hết thảy đều vì đại lãnh chúa vinh quang. Nói chó liền gõ gõ lỗ mũi nói, là nhiệm vụ càng tốt đi. Lại nói, đại thiếu, ngươi cũng Junibio lên não. Ta Ngạo Thiên đỏ mặt lên, khục một tiếng nói, phù hợp tình cảnh nha, ngươi hiểu. Tóm lại, chúng ta là vì đại lãnh chúa chỗ phó thác nhiệm vụ mà chiến. Khô Lâu Ma Pháp Sư có mấy lời nghe không hiểu. Mà nó cho là mình trên đại thể hiểu, lập tức liền trầm mặt. Mặc dù nó sớm nhất định Ngô Minh là một cái anh hào, nhưng là như vậy anh hào là nó trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua, có thể để nhiều như vậy dũng sĩ vì đó mà chết, nếu là một cái hai cái, thậm chí mười cái trăm cái, một chút thế lực lớn đại gia tộc đều không hiếm có, tử sĩ nha, đều là một chút thế lực lớn đại gia tộc nội tình. Mà mấy vạn người nguyện ý vì đó mà chết, quản chi cái này mấy vạn người là nhân loại, quản chi là Ngô Minh che chở bọn hắn, Khô Lâu Ma Pháp Sư cũng không cho rằng cái này có khả năng thực hiện. Dù sao cầu sinh là sinh mệnh bản năng, một cái hai cái, mười cái trăm cái hy sinh còn có thể, mấy vạn người mọi người đồng tâm hiệp lực hy sinh, đây rốt cuộc cần cỡ nào to lớn nhân cách mị lực. Hoặc là nói, Ngô Minh đến cùng là dùng biện pháp gì mới để những nhân loại này có dạng này không biết sợ hy sinh tinh thần đâu. Khô Lâu Ma Pháp Sư hoàn toàn không nghĩ ra, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ quy kết làm năng giả không gì làm không được trên. Mà giờ khắc này Hách Khải cũng hoàn toàn nghĩ không ra nhóm người chơi đặc thù, để đạo sư của hắn hiểu lầm được không được, hắn giờ phút này yên nguyên ở vào phúc địa vũ trang trạng thái dưới. Chỉ cần còn không có sử dụng ra hồng hoang vạn thú trận loại thứ hai cách dùng, chỉ là trước mắt loại trình độ này, hắn vẫn là có thể một mực duy trì. Mà theo trên chiến trường tiếp tục, Ngô Minh phúc địa vũ trang chỗ kết nối hồng hoang vạn thú trận tin tức, cũng không ngừng tại đổi mới, chỉ là để hắn kỳ quái là, của hắn hồng hoang vạn thú trận hấp thu số lượng tự hồ so dự đoán muốn thấp một chút, bất quá cũng không sao, đoán chừng là có chút thú nhân huyết mạch không thuần, cho nên dẫn đến hồng hoang vạn thú trận hấp thu số lượng khá thấp đi. Ngô Minh dù sao cũng không vội, chỉ cần không phải thánh vị giáng lâm. Vậy hắn đều là không giả, dù sao hồng hoang vạn thú trận bản thân cũng là vì ứng đối thánh vị giáng lâm sau bảo hiểm thế thôi, như không có thánh vị giáng lâm, trận pháp này bản thân cũng không phải nhất định. Mà một bên khác, đồng dạng tại hấp thu trên chiến trường tử vong vật hy sinh, mặc kệ là huyết nhục còn là linh hồn, tại thú đại quân người bản trận trung, nơi đó liền có pháp trận đang một mực vận hành, chỉ là cái kia máy móc thú nhân biểu lộ lại là càng ngày càng khó coi, hắn gào thét nói, vì cái gì? Vì cái gì hút nhận được vật hy sinh ít như vậy? Ít như vậy làm sao có thể hiến tế hoàn thành cơ giới thăng hoa? Hẳn là Chu Nho tại phú nữ thần phát hiện manh mối gì? Nàng đã bí mật đi vào trên chiến trường, vụng trộm dẫn đạo tử vong sinh linh linh hồn rời đi chiến trường sao? Quan Đoàn liền phát ra trầm giọng nói, ta mặc kệ là nguyên nhân gì, cơ giới thăng hoa có thể hay không theo kế hoạch thi hành. Nếu là không thể, lưu ngươi làm gì dùng? Cái này máy móc thú nhân biểu lộ liền động lại, vài giây sau hắn mới lên tiếng, vẫn là có thể, chỉ cần có thể toàn diệt thương nghiệp liên minh người, lại giết chết một bộ phận bên ta binh sĩ, vẫn là có thể. Quan Đoàn liền trầm mặt một chút, rốt cục nói ra, đối diện linh vị thực lực phi thường cường đại. Mặc dù không phải lâm thánh, nhưng cũng không phải phổ thông linh vị có thể chống lại. Trừ phi ta giáng lâm chân thân, nếu không không có khả năng nhất cử tiêu diệt đối phương toàn bộ nhân viên, ngoại trừ đâu. Máy móc thú nhân liền mở ra tay nói, không có những biện pháp khác, đầy đủ vật hy sinh, đầy đủ hiến tế, nếu không chúng ta không có khả năng khởi động lại cơ giới thăng hoa, đây là biện pháp duy nhất. Ta minh bạch. Quan Đoàn lập tức bắt đầu chậm rãi biến thành hạt tròn, chỉ để lại sau cùng thanh âm nói, ta chấp nhận này thánh lâm. Đây là chủng tộc diệt tuyệt chi chiến. Cùng lúc đó, Ngô Minh trong lòng đập mạnh, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không đơn thuần là hắn, toàn bộ chiến trường tất cả cao giai đó là tất cả chức nghiệp giả, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không, không phải bầu trời, mà là cao hơn địa phương. Cao cao tại thượng một không gian khác. Có đồ vật gì, muốn ra, theo cái kỳ chí cao phía trên. Chương 26, buông ra nó. từ Đông Thiên Nhị Hoàng đăng lâm hoàng vị, quét ngang Hồng Hoang, uy áp vạn tộc, Hồng Hoang vạn tộc đại chiến rốt cục như vậy kết thúc. Mà vạn tộc đại chiến là kết thúc, chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cũng không có như vậy tiêu mất, đây là từng cái chủng tộc tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm cừu hận, huyết hải thâm cừu, há lại quyền uy liền có thể ma diệt. Đối với cái này, theo tin đồn nói, Đông Thiên Nhị Hoàng sinh ra to lớn mâu thuẫn, bọn hắn đều có kiên trì, không thể không tại ngoài vị diện làm qua một trận, nghe nói cái kia một trận chiến đấu về sau, trên trời đại biểu ngoài vị diện sao trời đều thiếu mấy chục khỏa nhiều. Cuối cùng hai hoàng lẫn nhau thỏa hiệp, đạt được một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là chủng tộc diệt tuyệt chi chiến. Như thực tế là có chủng tộc lẫn nhau ở giữa cừu hận không đội trời chung, lẫn nhau đều cảm thấy nhất định phải diệt tuyệt đối phương mới được, nếu không liền không sinh sống, không sinh sôi, không tiếp tục tồn tại hạ đi, vậy thì tốt, vậy liền mở ra chủng tộc diệt tuyệt chi chiến, trận chiến này vừa mở ra, lẫn nhau thánh vị liền có thể giáng lâm thế giới hiện thực, mặc cho bọn hắn đánh thống khoái tốt, Đông Thiên Nhị Hoàng mặc kệ. Chủng tộc diệt tuyệt chi chiến muốn mở ra. Thánh vị muốn giáng lâm, nhất định phải có mấy cái hạn chế cùng yếu điểm. Một, hai cái chủng tộc, hoặc là nhiều cái chủng tộc ở giữa, nhất định phải là ở vào trạng thái chiến tranh, mà lại nhất định phải là thế lực ngang nhau trạng thái chiến tranh, cái này thế lực ngang nhau cũng không phải là chỉ hai phe quân đội muốn đối trì cái mấy chục trên trăm năm, mà là chỉ thực lực của hai bên chênh lệch không thể quá lớn, tỉ như tinh linh tộc đối cô bôn tộc phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến. Không nói trước tinh linh tộc có phải hay không không biết xấu hổ như vậy. Liền nói thật phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến. Tinh linh tộc 10 cái thánh vị giáng lâm, cô bồn bên kia có thế có cái gì? Cái này trực tiếp chính là án lấy ma sát có được hay không, cái này là không thể nào phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến. 2. Hai phe chiến tranh hoặc là cừu hận trạng thái, nhất định phải duy trì trên trăm năm trở lên, không có khả năng ngươi phái ra quân thực dân. Gặp được một chủng tộc lập tức liền phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến A. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm, điểm này là Đông Hoàng nói ra, đó chính là một khi phát động diệt tuyệt chi chiến, vậy thì nhất định phải không chết không thôi. Thánh vị hoặc là trực tiếp vẫn lạc tử vong, hoặc là chính là đánh tới trạng thái ngủ say, mà không phải thánh vị, nhất định phải đem hắn triệt để diệt tuyệt sạch sẽ, hoặc là chính là trong đó một phương toàn tộc toàn bộ giết chết, hoặc là chính là đem hắn toàn bộ biến thành nô lệ. Hủy hắn văn minh, hủy đi hắn chủng tộc, khiến cho một phương triệt để mất đi tái khởi khả năng. Trước hai điểm cũng liền thôi, điểm thứ ba liền để thánh vị nhóm không thể chịu đựng, bởi vì lẫn nhau thực lực không có khả năng chênh lệch quá lớn, nói cách khác, phát động chủng tộc diệt tuyệt chi chiến liền mang ý nghĩa. Bên mình có chừng phân nửa khả năng bị hủy diệt, quản chi là hơi mạnh một phương, cũng không dám khẳng định chính mình nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, nếu là nhất định có thể lấy được thắng lợi. Đây cũng không phải là thực lực gần, đây là toàn diện nghiền ép mới đúng. Phải biết thành tựu thánh vị về sau, trừ phi là gặp được cùng loại Hồng Hoang vạn tộc đại chiến như thế thế chiến, nếu không thánh vị cơ hồ là không thể nào vẫn lạc, chính là ngủ say tình huống đều ít đến thương cảm, mà một khi một cái thánh vị ngủ say, muốn tỉnh lại nhất định phải dựa vào hắn chủng tộc phồn vinh. Đơn giản chút nói, chính là khí vận nhiều ít, khí vận thiếu, khả năng ngủ say cái mấy ức năm cũng có thể. Thậm chí khí vận triệt để đoạn tuyệt, chủng tộc của mình hoàn toàn biến mất, như vậy cái này thánh vị như vậy yên diệt đều là có khả năng sự tình. Đây đối với bất hủ bất diệt bất tử thánh vị đến nói, hoặc là trực tiếp vẫn lạc, hoặc là chính là ngủ say về sau dựa vào vận khí, thậm chí ngay cả chủng tộc của mình đều muốn a bị diệt tuyệt, hoặc là toàn bộ thành nô lệ, tái khởi khả năng thấp đến khiến người giận sôi, loại tình huống này là tuyệt đối không cách nào làm cho thánh vị nhóm tiếp nhận. Chính là bởi vì chủng tộc diệt tuyệt chi chiến là hà khắc như thế, một khi phát động, cái kia cơ hồ ngay cả thánh vị đều sẽ vẫn lạc, cho nên từ Đông Thiên Nhị Hoàng ban bố này lệnh, đồng thời lấy đại thần thông đại quyền hành đem hắn thiết trí là Hồng Hoang đại lục pháp tắc về sau, chủng tộc diệt tuyệt chi chiến cũng chỉ phát động qua hai lần, mà cái này hai lần đều có thánh vị vẫn lạc, mà tại cái này hai lần về sau, toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc thánh vị nhóm như vậy tiêu ngừng lại, cái gọi là không đội trời chung cừu địch. Biến thành lẫn nhau thấy ngứa mắt cừu địch, trong lúc này biến hóa rất là kỳ diệu. Mà giờ khắc này, từ vạn tộc sau đại chiến, lần thứ ba chủng tộc diệt tuyệt chi chiến như vậy bộc phát. Theo một cái tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt đồ vật, đang theo trên bầu trời hàng lâm xuống, tất cả mọi người phản phất nghe được một trận như có như không tiếng hừ, đầu tiên là một lần tình cờ phản phất nghe được, tiếp lấy thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, theo tiếng hừ biến thành tiếng ca, ngay sau đó. cái này tiếng ca vang vọng đất trời ở giữa, đây là một loại không cách nào hình dung nơi phát ra, không cách nào hình dung thanh âm tiếng ca, nghe được bài hát này âm thanh đồng thời. Lập tức liền biết hắn hàm nghĩa, đó là một loại cướp đoạt thiên địa, hấp thu hết thảy tinh hoa, lấy cường hóa tự thân tiếng ca, tràn đầy giết chóc, gào thét, cướp đoạt, tàn nhẫn chi ý, mà theo cái này tiếng ca vang lên, lại một đường rất có tồn tại cảm khí tức từ phía trên mà lâm, bất quá lần này là tại thương nghiệp liên minh quân đội cái phương hướng này, mà theo cái này tồn tại cảm giáng lâm, đồng dạng vang lên một trận tiếng ca, mà bài hát này âm thanh liền muốn ấm áp rất nhiều, cũng không phải là như mọi người tưởng tượng tài phú, tham tài cái gì, bài hát này âm thanh hàm nghĩa ngược lại là bồi dưỡng, bảo hộ trẻ nhỏ vân vân. Theo hai đạo tiếng ca giáng lâm, dần dần, toàn bộ chiến trường khí tức đều có chút không đúng, Ngô Minh càng là lòng tràn đầy khẩn trương nhìn lên bầu trời, hắn trong hai mắt dòng số liệu như bị điên đang cày động lên, cái này khiến hắn cái kia sợ cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn lên bầu trời, máu mũi của hắn cùng bên ngoài thân mau mạch mạch máu đều tại từng cái vỡ tan, cái này khiến hắn không thể không cái chênh khắc ngay tại chủ thần trị liệu một lần. Bỗng nhiên lúc này, Lucifer điều khiển 00R cơ giáp bay đến bên cạnh hắn, đồng thời Lucifer vội vàng nói ra, nhanh rời đi nơi này. Ngô Minh, Thánh Lâm. Nơi này sắp hóa thành thánh vị chiến trường. Đồng thời, Ngô Minh cũng nghe đến Tử Nha linh hồn truyền âm, rời đi nơi này. Chú cứu thế. Nơi này sắp hóa thành thánh vị chiến trường. Không đơn thuần là hai người bọn họ, khác truyền kỳ, bán thần, thậm chí là Chu Nho nữ thần chỉ phái tên kia linh vị. Đều dùng các loại thủ đoạn đưa tin cho Ngô Minh, nói cho hắn thánh vị đến, nơi này lại biến thành thánh vị chiến trường, tất cả mọi người tại yêu cầu hắn rời đi. Ngô Minh làm sao không biết thánh vị đáng sợ, trịch tinh cầm nguyệt, vô hạn năng lượng, quy tắc hóa sinh mệnh. Những này đủ loại đều chẳng qua là thánh vị một phần trong đó uy năng thôi, thánh vị là sinh mệnh triệt để chất biến, cái kia đã là cao vị tồn tại, tuyệt không phải phổ thông sinh mệnh có thể so sánh. Ngô Minh còn chưa kịp trả lời, bỗng. Nhìn đúng lúc này, theo thú nhân bên kia bầu trời phía trên, một cái to lớn vô cùng thú nhân xuất hiện tại trên bầu trời, cái này thú nhân chí ít có 100 mét chiều cao, toàn thân tản ra hào quang sáng tỏ, đem hắn tôn lên như là thần linh đồng dạng, không, chính là thần linh đồng dạng, tất cả mọi người nhìn thấy cái này thú nhân. Sau đó sát lại gần nhất những cái kia phổ thông các thú nhân đều lớn tiếng gào thét, cả đám đều từ đốt lên. Không thể nhìn thẳng thần linh sao? Ngô Minh hai mắt trực tiếp bạo chết, bất quá hắn hay là tự mình lẩm bẩm. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, hắn ý đồ phân tích cái này thú nhân thánh vị. Mà khi nhìn đến một nháy mắt, cực kỳ mênh mông tin tức tràn vào đầu óc của hắn bên trong, cũng may mà hắn phản ứng đầy đủ nhanh, cho nên chỉ là bạo một đôi mắt. Nếu không hắn có thể sẽ bị tin tức này lưu cho ăn bể bụng. Bất quá ngay tại vừa rồi phân tích một nháy mắt, hắn nhìn thấy cái này thú nhân thần linh thật, cũng không phải là chân thực thú nhân bộ dáng, mà là một chút điểm đường tổ hợp thành không hiểu 4 chiều thậm chí là 5 chiều bao nhiêu đồ án, tăng thêm vô số quỷ dị phù văn tổ hợp mà thành, hình thành một cái kỳ lạ mà hài hòa tổ hợp thể, cái này tổ hợp thể quan là nhìn một chút liền để Ngô Minh không thể thừa nhận. Mà lại tại nhóm này hợp thể trung, còn có lít nha lít nhít như là tiểu côn trùng đồng dạng ngân sắc hạt tròn không ngừng du tẩu, tự hồ đang thay đổi hoặc là ăn mòn cái này tổ hợp thể. Chủ thần chữa trị hoàn tất, Ngô Minh trầm mặc nhìn về phía cái kia to lớn thú nhân, hắn cũng không dám lại tùy ý phân tích, chỉ là trong chớp nhoáng này là hắn biết lợi hại, trên thực tế, tại Ngô Minh biết rõ rất nhiều tôn giáo bên trong, mặc kệ là đời thứ nhất lúc thế giới địa cầu, hay là đời thứ hai lúc hồng hoang thiên đình trì hạ. Thậm chí là hiện tại cái này vạn tộc thời đại, tất cả tông trong giáo. Thánh vị đều là chân chính thần linh, là cùng loại di đề trong giáo thượng đế như thế, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhận, tại thuộc với lĩnh vực của mình trung cơ hồ toàn trí toàn năng tồn tại. Toàn trí toàn năng còn nghi vấn, nhưng là phạm nhân không thể nhìn thẳng lại là chân thật, quản chi Ngô Minh hiện tại không cần bất luận cái gì phân tích, nhìn thẳng dùng mắt thường đi xem cái này thú nhân. Hắn đều lập tức cảm giác được bộ phận thân thể bắt đầu bệnh biến, trừ nhục thể, linh hồn của hắn cũng tại suy bại trung, đây là một loại cùng loại phóng xạ đồng dạng phạm vi tràn ảnh vang. Thân ở thánh vị xung quanh liền sẽ như thế, mà nhìn thẳng, liền như là đang chủ động hấp thu phóng xạ đồng dạng, tử vong tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Cùng lúc đó, Tại thương nghiệp liên minh bên này trên bầu trời, cũng xuất hiện một cái chừng 100 mét chiều cao nữ tính chu nho, nói là chu nho, mà nàng so chu nho nhìn càng tu lâu một chút, tiếp cận cao đẳng địa tinh, nhưng là lại còn chưa tới cao đẳng địa tinh cái chủng loại kia dáng người, nàng vừa xuất hiện, lập tức liền bộc phát to lớn giận dữ hét, khủng thần. Ngươi lại dám phát động chủng tộc diệt tộc chi chiến, ngươi là điên rồi sao? Chiến thần ở đâu? Ra trực diện ta. Thú nhân thánh vị mặt không biểu tình. Chỉ là tay giơ lên nói, không cần gọi hắn, hiện tại ta đã không phải khủng thần, ngươi nhưng xưng ta là lược đoạt chi thần, còn có. Ngươi thánh đạo đều là rác rưởi, chỉ có bảo hộ cái này thánh đạo ta hết sức thích, cho ta đi. Theo thú nhân thánh vị tay giơ lên, hắn phía dưới một đạo quang trụ rơi thẳng mà xuống, liền nổ tại thú nhân đại quân trung ương, một nháy mắt, cự chấn động lớn cùng bạo tạc quanh minh mà lên, cái này ba động hướng về chung quanh đánh thẳng ra ngoài một nháy mắt, cơ hồ tác động đến 2/3 chiến trường, không đơn thuần là thú nhân đại quân tử thương thảm trọng. Ngay cả thương nghiệp liên minh đại quân cũng đều tử thương thảm trọng, mấy cái tránh đi không kịp truyền kỳ bán thần cũng cùng nhau yên diệt tại trong đó, tại cái kia bạo tạc điểm trung tâm. Một cái năng lượng to lớn quang cầu từ từ bay lên, liền như là một viên hành tinh theo mặt đất bốc lên. Ngô Minh không cách nào phân tích thánh vị, mà một kích này năng lượng hệ số lại có thể phân tích đạt được. Hắn phân tích một lần về sau, liền toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, một nháy mắt chỉ muốn lập tức quay đầu chạy liền, mà ở trên đỉnh đầu hắn chu nho nữ thần thì một chỉ điểm ra, trên ngón tay của nàng xuất hiện một vòng pháp trận. Cái này pháp trận theo nhỏ bé bắt đầu biến lớn. Trong chốc lát liền bao phủ lại cái kia năng lượng to lớn quang cầu, đem hắn gắt gao phong ấn tại trong đó, cái này hành tinh đồng dạng ống ánh năng lượng quang cầu ngay tại cái này trong pháp trận nổ tung lên, pháp trận từng khúc băng liệt, mà năng lượng quang cầu cũng theo đó yên diệt, mà từ bên trong thổi ra gió nóng, một nháy mắt liền đem nhất đến gần mấy vạn thú nhân cùng thương nghiệp liên minh binh sĩ cho thiêu thành tro tàn. Hà! Cái này năng lượng! Cái này ba động! Ngô Minh sắc mặt trắng bệch tự lẩm bẩm, hắn nhìn xem phân tích ra số liệu. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất, vừa mới một kích kia năng lượng, đủ để một nháy mắt liền hủy diệt cái này phương viên chí ít 10 vạn cây số bên trong hết thảy sinh mệnh, trừ phi là truyền kỳ cấp đó là tất cả chiến lực, nếu không ngay cả ngăn cản đều làm không được. Một kích 10 vạn cây số phương viên. Nói đùa sao? Nhìn thấy cái này thánh vị chiến lực về sau, ta rốt cục thanh tĩnh. Nguyên lai ta cho tới nay đều không đủ thảo cú, không đủ tòng tâm a. Cho nên ta quyết định, ta muốn trở về tiếp tục tu luyện bế quan trạch, thẳng đến ta sau khi thành tiên trở ra. Cái này thế giới thật quá nguy hiểm a a a a. Ngô Minh nói thầm, nháy mắt sau đó hắn liền định lập tức về sau chạy trốn, dù sao hắn có cự thần binh, không gian vặn vẹo phía dưới, hắn liền không tin cái này thú nhân thánh vị tại có chu nho thánh vị ngăn cản lại. Còn có thể miễu sát hắn không thành. Mà hắn còn chưa kịp chạy trốn, bỗng nhiên trên trời cái kia thú nhân thánh vị một chỉ điểm ra, ở phía xa người chơi bày bên trong, liền có một bộ khô lâu bay lên, thú nhân thánh vị thanh âm vang vọng đất trời nói, khô lâu, giao ra ngươi sử dụng tiên thiên linh bảo, ngay cả phân thân của ta đều có thể trói buộc. Đây không phải là ngươi có tư cách ủng có đồ vật, cho ta bàn cho ngươi bình đẳng tử vong. Ngô Minh lập tức cứng đờ. Hắn ngốc ngốc nhìn xem bộ xương khô kia, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng có chút mùi tanh. Không có ở trên thân thể ngươi. Ở nơi đó, cho ta. Thú nhân thánh vị tiếp tục phát ra thanh âm, mà bị giơ lên giữa không trung khô lâu bắt đầu từng khúc băng liệt, cuối cùng chỉ còn lại gần nửa cái đầu sọ, đầu lâu kia bên trong bất tử tộc linh hồn phản phất trong gió ngọn nến, tùy thời đều đem yên diệt đồng dạng. Đi. Ngô Minh bỗng nhiên phát ra tiếng âm. Tại bên cạnh hắn Lucifer không nghe rõ. Hỏi, cái gì? Đi à? Ngô Minh hai mắt một mảnh xích hồng, hắn một tay phất lên, Lucifer trực tiếp bị ném bay ra vạn mét bên ngoài, mà Ngô Minh bên cạnh pháp trận bắt đầu điên cuồng xoay tròn tản ra, biến thành một cái huyền diệu vô cùng trận pháp. Buông ra nó, thú nhân. Ngô Minh trực tiếp huyền không mà lên, bay đến cùng thú nhân thánh vị nhìn thẳng vị trí, hắn trống giận trầm thấp. Mà lời của hắn cũng không có đạt được thú nhân thánh vị bất kỳ đáp lại nào, thú nhân thánh vị tự hồ chính đang giải đọc khô lâu linh hồn hồi tưởng, điều này cũng làm cho khô lâu linh hồn tại từng chút tiêu tán. Buông ra nó. Khải. Hồng hoang. Vạn thú trận,